Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, khuyên bảo. Hokage văn phòng 81, đệ tứ đại nhân, đệ tam đại nhân, đối với những hài tử kia kết quả kiểm tra chính là như vậy. Bọn họ đã không có chữa trị hy vọng. Đơn giản tự thuật kiểm tra một chút kết quả. Chutetsu Senmei mang theo bi thương nói rằng vì để tránh cho bại lộ chính mình. Chutetsu Senmei liên tiếp ở phòng giải phẫu bên trong ở lại. Sững sờ 2 ngày 1 đêm. Mới đưa thí nghiệm phân tích trình đi tới hơn nữa ở thí nghiệm phân tích lên. Một ít cụ thể chi tiết nhỏ cũng viết thập phần mơ hồ. Làm cho người ta cảm giác thật giống như là lần thứ nhất tiếp xúc đệ nhất tế bào như thế. Đối với loại này tế bào không có chút nào hiểu rõ. Chutetsu Senmei lần thứ nhất tiếp xúc đệ nhất tế bào thời điểm, liền làm quá đáng phân tích ghi chép. Vào lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng đệ tam Hokage lật qua lật lại Chutetsu Senmei trình tới. Thí nghiệm phân tích, sau đó thống khổ nhắm hai mắt lại đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen một đời ngang dọc nhẫn giới. Cũng từng vì làng lợi ích. Từng làm rất nhiều sai sự thế nhưng lần này, đệ tam Hokage là thật sự hối hận rồi nếu như lần này đệ tam Hokage không phải như vậy do dự thiếu. Quyết đoán, hay là có thể cứu lại càng nhiều sinh mệnh Orochimaru trốn tránh sau. Vì đoạt về Orochimaru, Jiraiya cũng theo rời đi tam nhẫn lần lượt rời đi, cho đệ tam Hokage tạo thành đả kích rất mạnh mẽ. Cả người ở mấy ngày trong lúc đó thật giống như già nua mười mấy tuổi từ trình độ nào đó tới dạng. Chiến tranh đã kết thúc. Konoha bên trong cường giả lần lượt rời đi. Đệ tam Hokage cùng đệ tứ Hokage liền trở thành trong thôn cường giả hiếm có. Uy vọng xa cao hơn nhiều những người khác. Hokage quyền lợi lần thứ hai được củng cố thế nhưng mất đi những cường giả này Konoha. Cũng mất đi nhẫn giới đệ nhất đại nhẫn thôn uy nghiêm nếu như thời kỳ này. Đột nhiên có thôn của hắn hướng về Konoha tuyên chiến. Ngoại trừ Hokage ở ngoài, Konoha căn bản phái không ra cái khác có thể một mình chống đỡ một phương cường giả thật sự không? Thể cứu lại những hài tử kia sao? Namikaze Minato không cam lòng hỏi lần nữa, bọn họ dung hợp những kia tế bào thời gian quá dài. Nếu như muốn cắt bỏ những kia tế bào, nhất định phải cắt bỏ bọn họ hơn nửa thân thể. Chutetsu Senmei giải thích ai? Namikaze Minato nghe vậy than nhẹ một tiếng. Hồi lâu không nói gì Orochimaru cũng coi như là Namikaze Minato tiền bối. Hơn nữa đệ tam Hokage cũng ở nơi đây. Namikaze Minato xác thực không tiện nói gì thân thể thí nghiệm nghe vào hay là chỉ là đơn giản 4. Chữ mà thôi, nhưng trên thực tế nhưng là phi thường tàn nhẫn những kia vật thí nghiệm không chỉ muốn chịu đựng. Cùng tinh thần lên song trọng dằn vặt, hơn nữa còn muốn chịu đựng mất đi tự do dày vò. Tùy ý Orochimaru bài bố, nói không chắc lúc nào sẽ mất đi sinh mệnh tử vong hay là thống khổ. Thế nhưng chờ đợi tử vong dày vò, xa xa muốn so với tử vong thống khổ nhiều. Nguyên tắc bên trong Orochimaru giam giữ những người kia, từng cái tâm tình thất thường. Ngoại trừ một nhóm người vốn là tính tình chính là như vậy. Trong đó đại đa số đều là ở các loại dằn vặt tàn phá dưới đã mất đi nhân tính. Ai đem những hài tử kia cố gắng an táng đi? Đệ tam Hokage nói rằng phải. Chutetsu Senmei nói rằng Senmei, 2 ngày nay ngươi cũng cực khổ rồi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. Namikaze Minato nhẹ giọng nói rằng cách mở ra Hokage văn phòng. Chutetsu Senmei chỉ cảm thấy một thân ung dung. Đệ tam Hokage chính chìm đắm ở Orochimaru trốn tránh bi thương ở trong. Căn bản không có thời gian hoài nghi mình cho tới Namikaze Minato. Bởi quanh năm ở nhẫn giới bôn ba, hắn căn bản không thể biết Chutetsu Senmei cùng Orochimaru chuyện. Chỉ cần sống quá khoảng thời gian này, chờ Orochimaru trốn tránh phong ba qua đi, chuyện này thì sẽ không lại có thêm người nhắc lên. Ngược lại cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ không chuyện xưa nhắc lại. Shimura Danzo căn bản không hề có một chút trinh tiết. Nếu như tương lai có một ngày Chūtetsu Senmei Tồn đang đe dọa đến Shimura Danzo, hay là Shimura Danzo cũng sẽ như đối phó Orochimaru như thế. Đối phó Chūtetsu Senmei có điều theo thực lực từng điểm tăng cường. Chūtetsu Senmei đối với người đông thế mạnh loại này quan niệm cũng càng không thèm để ý từ nguyên tắc bên trong đến xem. Đệ tam Hokage tại vị trong lúc Shimura Danzo vẫn bị áp chế gắt gao. Mãi đến tận Tsunade thượng vị mới có cơ hội ở Konoha lộ đầu, chỉ cần cẩn thận một điểm Shimura Danzo sau lưng mờ ám. Shimura Danzo đối với Chūtetsu Senmei tới nói cũng không thể coi là uy hiếp gì. Chỉ ít không uy hiếp được sinh mệnh chính chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền bắt đầu bắt tay dung hợp đệ nhất tế bào. Nhưng không nghĩ Maitogai, Yuhi Kurenai, Sarutobi Asuma không ít bạn học cùng lớp, đều ở Hokage dưới lầu chờ đợi mình, các ngươi có chuyện gì không? Chūtetsu Senmei hỏi. Senmei, Yuhi Kurenai tiến lên một bước, có chút khổ não nói rằng, Kakashi gần nhất cũng không biết làm sao, cả người biến hóa thật lớn, mọi người chúng ta đều rất lo lắng hắn. Kakashi à? Chūtetsu Senmei nghi ngờ nói, Kakashi làm sao? Thời kỳ này Kakashi vừa trải qua Uchiha Obito tử vong, sau đó Nohara Jin lại chết ở trước mặt hắn. Hai chuyện này đối với nhân sinh quan của hắn tạo thành tương đối lớn đập từ khi 5 tuổi năm ấy. Kakashi phụ thân Hatake Sakumo tự sát sau, Kakashi nhân sinh quan liền sinh thay đổi to lớn. Mãi đến tận Obito chết, mới tỉnh lại mới bắt đầu Kakashi. Để Kakashi làm lại coi trọng nổi lên đồng bạn thế nhưng Nohara Jin chết. Để Kakashi cảm giác mình chưa hoàn thành Obito giao phó. Giai đoạn này chính là Kakashi tối thời điểm mê mang, khả năng là Obito cùng Jin chết. Đối với hắn đả kích quá to lớn, có điều điều này cũng không có thể quái Kakashi à. Muốn trách chỉ có thể trách vụ nhẫn cùng nham nhẫn. Yuhi Kurenai tức giận nói, bằng vào chúng ta muốn đi an ủi một hồi Kakashi. Nhưng Sarutobi Asuma nói rằng, chuyện như vậy chúng ta đi nói căn bản sẽ không hữu dụng. Kakashi rất có chủ kiến, cho hắn một chút thời gian, chính hắn sẽ nghĩ thông suốt. Chūtetsu Senmei nói rằng, đúng đấy, chúng ta đã từng thử, có thể Kakashi đều không để ý chúng ta. Yuhi Kurenai nói rằng, bằng vào chúng ta mới đến tìm được ngươi rồi, tìm ta có ích lợi gì? Chūtetsu Senmei không hiểu hỏi, dù sao ngươi đã từng đánh bại qua Kakashi. Đối mặt ngươi đối thủ này khuyên bảo, Kakashi nên có thể nghe đi vào. Yuhi Kurenai nói rằng, đúng đấy, xin nhờ ngươi, Senmei. Maitogai kích động nói, Maitogai vẫn là cùng nguyên tắc bên trong như thế, cùng Kakashi trở thành một đời cơ hữu, chỉ có điều hiện nay còn chỉ là Maitogai một phương diện. Nhiệt tình, Kakashi còn vắng lặng tại quá khứ Obito tử vong đau xót bên trong không cách nào tự kiềm chế. Tạm thời vẫn không có tiếp thu Maitogai, có điều lại nói, Maitogai lúc nhỏ cùng Rockly thật không có gì sai biệt. Được rồi, vậy ta đi thử xem. Chūtetsu Senmei nói rằng, quá tốt rồi. Yuhi Kurenai nghe vậy cao hứng nói, trước đây Chūtetsu Senmei đối với bọn họ những này bạn học cùng lớp căn bản không có thời gian để ý. Trên đường gặp phải cũng chỉ là không có gì đặc biệt chào hỏi thế, nhưng hiện tại nhưng đồng ý đi khuyên bảo Kakashi. Hiện ra nhưng đã bắt đầu tiếp nhận rồi bọn họ những bạn học này. Kakashi hiện tại ở chỗ nào? Chūtetsu Senmei hỏi. Nên ở Úy Linh Bi đi. Kakashi gần nhất tổng ở nơi đó. Maitogai nghe vậy lập tức nói rằng, đối với Kakashi hành tung, Maitogai thập phần quan tâm. Được rồi, vậy chúng ta qua xem một chút. Chūtetsu Senmei nói rằng, chưa xong còn tiếp cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.